Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Alabasta. Alabasta, nào đó tòa nhà xa hoa kiến trúc nội bộ, tầng cao nhất trong một cái phòng. Crocodile đang ngồi ở trên ghế salon, ngậm một cây xì gà, nhìn xem bị vừa mới phủ lên đen đen mousse, khóe miệng có chút dơ lên. Hắc một tiếng, quỷ thủ đoàn hải tặc a, thật đúng là coi ta là thành tùy ý sai xử bộ hạ. Ta nhưng không có thời gian đi thay các ngươi xử lý phiền phức của các ngươi a. Hắn đối quỷ thủ đoàn hải tặc cũng không cảm thấy hứng thú. Về phần quỷ thủ đoàn hải tặc tựa hồ lấy săn giết cái khác hải tặc vì mục đích, hắn cũng đồng dạng không chút nào để ý. Hắn đã từng đi qua thế giới mới, về sau lại trở về, thậm chí còn khiêu chiến qua dâu trắng. Mặc dù bại thật thê thảm, nhưng một cái treo thưởng 200 triệu hải tặc, không hề nghi ngờ còn không bị hắn để vào mắt. Ngay tại Crocodile tướng đen đen Musi thả lại túi thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Sau đó một được cái cầm nam tử đi đến. Kia được cái cầm nam tử đi vào Crocodile trước mặt, trên mặt vẻ cung kính, thấp giọng báo cáo: Crocodile tiên sinh, tường sắt đoàn hải tặc 10 ngày trước xuất hiện tại Alpha Cảng, tựa hồ là chủ động hướng về phía chúng ta tới. Tìm bọn hắn hơn một tháng, không nghĩ tới chủ động đưa tới cửa. Crocodile kia đạm mạc trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng. So sánh với quỷ thủ đoàn hải tặc, hắn đối tường sắt đoàn hải tặc càng thêm để ý. Bởi vì tường sắt đoàn hải tặc trong tay có thứ mà hắn cần. Trước đó xuất thủ đối phó tường sắt đoàn hải tặc, cũng là vì cướp đoạt thứ mà hắn cần. Kết quả là bị đối phương chạy thoát. Nhìn chằm chằm tường sắt đoàn hải tặc, một khi xuất hiện, lập tức hướng ta báo cáo. Alpha Cảng, vô luận là Rose vẫn là Robin, Lafitte đều rất am hiểu tìm hiểu tình báo. Tại ba người chia ra hành động dưới, chỉ dùng một ngày thời gian, liền siêu tập đến Rose cần tình báo. Tiền truy nã 180 triệu belly tường sắt đoàn hải tặc. Tại 10 ngày trước rời đi Alpha Cảng, cụ thể đường thuyền mặc dù không biết, nhưng Robin lại đạt được một cái trọng yếu tình báo. Đó chính là cái này tường sắt đoàn hải tặc cùng vương hạ thất vũ hải một trong Crocodile có khúc mắc. Song phương từng tại nơi nào đó hải vực giao chiến qua một lần. Tường sắt đoàn hải tặc bị thiệt lớn, nhưng thuyền trưởng cùng trọng yếu cán bộ nhưng lại không hư hại mất bao nhiêu. Đồng thời, tường sắt đoàn hải tặc xuất hiện tại Alpha Cảng về sau, từng tại thế giới ngầm tìm hiểu liên quan tới Crocodile tình báo. Nói cách khác, tường sắt đoàn hải tặc mục đích rất có thể là đi tìm Crocodile phiền phức. Rốt nghe Robin báo cáo tình báo, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư. Crocodile là gần đây mới trở thành vương hạ thất vũ hải. Tiền truy nã chỉ có 8.100 vạn belly. Bất quá thực lực hiển nhiên không cách nào dùng cái này treo thưởng để cân nhắc. Làm tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, cho dù có nhược điểm, tại không có Haki nửa trước đoạn cũng là đủ để hoành hành. Nhưng, so sánh với Luffy ra biển thời kỳ, bây giờ Crocodile muốn trẻ tuổi rất nhiều. Liền Baroque Works cũng còn không có tổ kiến, cũng còn chưa có tới Alapas nắm, thanh danh hiển hách chiến tích cũng không nhiều. Tiền truy nã cao tới 170 triệu belly đại hải tặc tại trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Ý đồ lấy lại danh dự cũng rất bình thường. Bất quá dựa theo 10 năm về sau, bình chướng trái cây bị những người khác đạt được kết cục nhìn. Cái này tường sắt đoàn hải tặc rất có thể là bị Crocodile cho triệt để tiêu diệt. Con mồi của ta không thể bị những người khác cướp đi. Liền xem như thất vũ hải cũng không được. Rốt ánh mắt một hồi lấp lóe. Mặc dù nói cái này tựa hồ là đang thay Crocodile giải quyết phiền phức, nhưng treo thưởng quá 100 triệu hải tặc thủ sát ban thưởng, hắn không có khả năng bỏ qua. Liệp sát chết tường sắt đoàn hải tặc, nhất định có thể cầm tới một điểm tự do điểm thiên phú. Vặn vẹo trọng lực cái này chi nhánh năng lực cũng liền có thể kích hoạt lên. Hơi suy tư về sau, Rốt bình tĩnh nói: đã cái này tường sắt đoàn hải tặc là đi tìm Crocodile phiền phức, như vậy chỉ cần biết Crocodile vị trí liền tốt. Robin, ngươi hẳn là thuận tiện sưu tập Crocodile tình báo a. Crocodile tháng gần nhất một mực dừng lại tại Alabasta. Robin nhẹ gật đầu. Nhất quán tài giỏi lại khiến người bớt lo. Như là rốt tay trái. Xưng nàng là phụ tá đắc lực cũng không quá đáng. Báo ra Crocodile tình báo về sau. Robin đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư. Hướng về phía rốt mở miệng nói. Nói đến, Thất Vũ Hải là cùng chính phủ ký hiệp nghị có thể hợp pháp cướp đoạt hải tặc. Chúng ta đến Crocodile địa bàn. Chính phủ sợ rằng sẽ mượn cơ hội này đối phó chúng ta. Là có loại khả năng này. Bất quá Crocodile cũng không phải nghe theo chính phủ thế giới hô tới quát lui nhân vật. Cùng hải quân khả năng hợp tác tính cũng không lớn. Coi như thật tới tìm chúng ta phiền phức. Cũng không có gì. Rốt ánh mắt bình thản mở miệng. Liền xem như 10 năm sau Crocodile. Hắn đều không sợ chút nào. Huống chi là hiện tại mới trở thành Thất Vũ Hải không lâu Crocodile. Nếu là tìm đến hắn phiền phức. Vậy liền cùng nhau thu thập hết tốt. 8.100 vạn belly treo thưởng mặc dù có chút thấp. Nhưng Thất Vũ Hải có thể có đặc thù tăng thêm đâu. Thuyền trưởng, ngay tại Rốt cùng Robin giao lưu thời điểm, Lafitte cũng tìm kiếm tình báo trở về. Một tay dẫn theo cán dù hình dáng gỗ lim khúc thủ trưởng. Rất có lễ nghi mở miệng nói. Ngài cần tình báo đã sưu tập đến. Tường sắt đoàn hải tặc ngay tại đi hướng Alabasta trên đường. Lúc này hẳn là còn chưa tới. Rốt quay đầu nhìn về phía Lafitte. Nói, cùng ta cùng Robin sưu tập tình báo phân tích ra được không sai biệt lắm. Bất quá ngươi thật giống như là sưu tập đến chuẩn xác hơn tình báo. Ta rất vinh hạnh, Lafitte. Hoác hoác hoác cười một tiếng. Cổ tay rung lên. Làm ảo thuật bình thường lấy ra một viên vĩnh cửu kim đồng hồ. Nói. Tường sắt đoàn hải tặc tại thế giới dưới lòng đất mua một viên thông hướng Alabasta vĩnh cửu kim. Đồng hồ. Ta cũng thuận tay lấy được một viên. Làm không sai. Rốt nhìn xem Lafitte trong tay vĩnh cửu. Kim đồng hồ gật gật đầu. Có vĩnh cửu kim đồng hồ. Cũng không cần một tòa đảo đi qua. Có thể trực tiếp đến Alabasta. Thậm chí cũng không cần tại Alpha càng tiếp tục chờ đợi từ lực chứa đựng đầy. Tại cơ bản xác định tường sắt đoàn hải tặc đường thuyền về sau. Rốt cùng Lafitte ba người quay trở về trên thuyền. Trực tiếp phủ lên đầy buồm. Bằng vào tốc độ nhanh nhất quỷ ảnh hào. Hướng về Alabasta hết tốc độ tiến về phía trước. Phổ thông chuyên chở thuyền buồm ít nhất cũng phải 15 ngày lộ trình. Tại tốc độ áp đảo tất cả thuyền buồm phía trên quỷ ảnh hào trước. Bị ngạnh sinh sinh áp xúc đến 6 ngày nữa. Cuối cùng đã tới. Đứng tại quỷ ảnh hào bong tàu phía trước nhất. Nhìn qua nơi xa tòa kia cỡ lớn hòn đảo. Rốt hít sâu một hơi. Hắn cũng không hy vọng tường sắt đoàn hải tặc đầu người. Bị Crocodile cướp đi. Nếu thật là như vậy. Hắn có lẽ liền muốn cầm Crocodile đến tiết tiết phát hỏa. Ông, nhìn còn cách một đoạn Alabasta. Rốt đứng tại bong tàu bên trên. Bỗng nhiên nâng tay phải lên. Hướng về phía dưới mặt biển hư không một nắm. Vặn vẹo chi lực tại rốt điều khiển dưới. Cấp tốc lan tràn đến trong nước biển. Khuấy động lên một đạo sóng biển. Trực tiếp nâng quỷ ảnh hào hướng Alabasta phương hướng phi tốc phóng đi. Bằng vào trái cây năng lực chế tạo sóng biển, đối thuyền tiến hành gia tốc, đồng thời không tổn thương thân tàu. Bây giờ rốt là có thể làm được, bất quá tiêu hao thể lực cũng không nhỏ, cho nên hắn rất ít đi làm. Rầm rầm, nguyên bản tốc độ liền cực nhanh quỷ ảnh hào. Trên mặt biển lưu lại một đạo bạch tuyến, phi tốc lướt về phía trước hòn đảo. Chỉ dùng 2 phút, liền vượt qua gần 10 phút lộ trình. Tại sắp đến bên bờ thời điểm, Rốt thu liễm năng lực, mà Lafitte cùng Robin cũng cấp tốc thu buồm giảm tốc. Quỷ ảnh hào cuối cùng dừng sát ở Alabasta nơi nào đó bên bờ. Hy vọng còn kịp, nếu là con mồi của ta bị cướp, vậy ngươi liền cầu nguyện đi. Crocodile, chấm ngoặc kép, Rốt thả người nhảy lên, bước lên hòn đảo, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.